Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Một trời một vực dưới so Lan Cẩn Tu suy nghĩ muốn an ổn nhiều. Trừ bỏ có một ít hình thể vượt qua nhận chi siêu đại thể loài bò sát sẽ thỉnh thoảng toát ra tới. Cũng không có xuất hiện quá một ít khó đối phó gia hỏa. Thực mau một cái thẳng tắp thông đạo đi đến đầu. Xuất hiện hai điều ngã rẽ. Này thâm cốc bên trong một mảnh đen nhánh. Mờ mịt sương mù dày đặc, chiếu sáng châu chỉ có thể chiếu sáng lên chung quanh 2-3 mễ khoảng cách. Căn bản thấy không rõ quá xa lộ, mà thần thức càng không cần phải nói. Đồng dạng là thi triển không khai, nhiều nhất phạm vi mấy mét trong vòng còn có thể đủ có điều phòng ngự. Muốn biết nơi xa tình huống, quả thực tựa như sờ mù. Tư Dương thấy Lan Cẩn Tu đang ở tả hữu quan sát hai con đường. Liền hỏi, ngươi cảm thấy tuyển nào điều? Lan Cẩn Tu chỉ bên trái. Này, nói xong. Nhìn trên mặt đất nói, này hai bên, chỉ có bên phải này còn có chút tiểu sâu bò tiến bò ra. Mà bên trái này tựa hồ có cái gì lệnh chúng nó sợ hãi đồ vật. Căn bản không tiến con đường này. Cho dù là đi ngang qua, đều là rất xa né qua. Nhưng là ta đối bên trái con đường này nhịn không được tâm sinh thân cận. Cảm giác được thích, ta hoài nghi, có lẽ long cốt liền ở cái này phương hướng. Tư Dương gật gật đầu. Nếu ngươi tuyển này, chúng ta đây liền đi thôi, long cốt cụ thể ở địa phương nào? Kỳ thật đến nay cũng chưa người biết, cũng không ai nhìn thấy quá, nhưng thật ra có không ít không sợ chết, tìm mọi cách đỉnh Long Huy đi tìm Long Cốt, nhưng không có một cái trở về, cho nên Hoa Hạ chính phủ từ hợp lại tập thiên sư lực lượng lúc sau. Chậm rãi bắt đầu coi trọng một ít lão tổ tông nhóm lưu lại bảo bối, liền bắt đầu cố ý bảo vệ lại tới, cứ việc không biết Long Cốt cụ thể vị trí, nhưng đại khái cái kia phương vị cùng sở bao hàm Long Cốt uy áp đề cập đến mảnh đất đã sớm điều tra, tỉ mỉ xác thực. Tất cả đều bị thiết thành cấm địa, mà ở Long Uy dưới, người thường đều có thể tiếp thu đến lớn nhất trình độ trong phạm vi. Càng là gieo trồng dược viên, dùng để Long khí dục sinh, Hoa Hạ Thiên Sư sử dụng không ít đan dược, nguyên vật liệu đều là nơi phát ra với nơi này. Cho nên đương kia thật lớn đến quả thực có thể che trời giống nhau Long Cốt không hề dự triệu xuất. Hiện ở trước mắt khi, Lan Cẩn Tu có thể nói là khiếp sợ đặc biệt chú ý ngoại. Liền ở cái kia không có sinh vật dám tới gần ngã dễ đi đến đế. Một cái chuyển biến, thật lớn Long Cốt liền như vậy không hề dự triệu xuất hiện ở trước mắt. Này dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Mà như vậy gần gũi tiếp xúc, bọn họ thậm chí đều không có cảm nhận được chút nào Long khí cùng Long uy. Muốn nếu không phải Tư Dương nói đây là thật sự, Lan Cẩn Tu quả thực hoài nghi trước mắt này cự cốt là cái giả vật. Vì cái gì, Tư Dương cười khẽ. Vì cái gì không có bất luận cái gì dự triệu, ngay cả một tia uy áp đều không có. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, nếu Long Cốt tốt như vậy tiếp cận, chỉ sợ đã sớm bị chia cắt liền một chút cho cốt đều không còn. Tư Dương ngẩng đầu nhìn cái này đã chết không biết nhiều ít năm. Ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương mai táng nhiều ít năm Long Cốt nói. Có lẽ là chúng ta tiến vào phương thức tương đối chính xác đi, Lan Cẩn Tu nghe thấy cái này đáp án. Bất đắc dĩ cười cười, này Long Cốt, chúng ta muốn mang đi sao? Tư Dương duỗi ra tay, Long Cốt thượng vang lên nặng nề ca ca thanh. Sau đó một đoạn thành niên cánh tay dài ngắn phẩm chất xương cốt từ thật lớn Long Cốt trên giá đoạn. Xuống dưới, bay đến hắn lòng bàn tay. Tư Dương tả hữu nhìn nhìn, liền ném cho Lan Cẩn Tu. Long có nghịch lân phản cốt. Nghịch lân đã bị ngươi luyện hóa. Này tiệt phản cốt có thể giúp ngươi tăng trưởng tu vi. Lớn hơn nữa trình độ Long hóa. Mang đi này một đoạn là đủ rồi. Đến nỗi dư lại, liền như vậy lưu lại đi. Chỉ tiếc này Long Cốt kinh nghiệm tiêu hao. Sợ là cũng căng bất quá trăm năm ni, Lan Cẩn Tu trầm mặc trong chốc lát. Nhịn không được hỏi, kia trăm năm sau Long Cốt không ở, Hoa Hạ sẽ như thế nào? Tư Dương nhìn hắn một cái. Hiện tại lại không phải phong kiến mê tín niên đại, khoa học kỹ thuật giữa đường. Chỉ cần Hoa Hạ trong tay nắm có vũ khí cường đại rồi. Biệt quốc tự nhiên không dám tới phạm. Này Long Cốt còn ở đây không? Hay không có thể giúp ích Hoa Hạ vận mệnh quốc gia? Kia cũng không quan trọng. Nếu là từ trước, mọi người mê tín chân Long. Tôn trọng chân Long, loại này tín ngưỡng chi lực sẽ làm cho vận mệnh quốc gia ký thác với Long khí thượng. Long khí thịnh vận mệnh quốc gia cường. Đáng tiếc hiện tại, lại có mấy cái thật sự tin tưởng. Này Long Cốt hiện giờ sử dụng, đại khái chính là dùng Long khí cấp bên ngoài những cái đó vườn uẩn dưỡng dục sinh dược liệu. Cũng không biết này Long Cốt có phải hay không thượng tồn Long Linh. Tư Dương giọng nói rơi xuống. Lan Cẩn Tu thậm chí có thể cảm giác được Long Cốt trung truyền đến từng trận bi thương chi ý. Có lẽ là hắn thừa thần Long hảo, có lẽ là hắn dung hợp thần Long tâm huyết cùng chi có huyết mạch thượng lôi kéo. Trong lòng cũng là một trận không khỏe. Bất quá thời đại này thay đổi. Có chút đồ vật, đã sớm lỗi thời. Nhìn trong tay một đoạn phản cốt. Lan Cẩn Tu nói, kia nếu ta hiện tại đem này siêu độ đâu? Từ Dương còn chưa nói lời nói. Bốn phía Long Uy nháy mắt biến cường. Tuy rằng cũng không có đả thương người. Nhưng lại cường tới rồi không dung người bỏ qua trình độ. Từ Dương cười khẽ một tiếng. Xem ra đây là không muốn, lúc này một con hắc ảnh nhanh chóng thoán qua. Bay thẳng đến Long Cốt nhào tới. Từ Dương thần thái nhàn nhã. Phảng phất đối kia hắc ảnh tồn tại đã sớm biết giống nhau. Lan Cẩn Tu tập trung nhìn vào. Một bóng người đứng ở Long Cốt phía trên. Mà người này đúng là chết ở sông băng quỷ lang chảo Hạ Thạch Điền Hộ. Từ Dương nói, ta nhớ rõ âm dương đạo pháp bên trong có một loại rất khó tu luyện phân thân chi thuật. Đáng tiếc đạo pháp thất truyền. Hơn nữa hoàn cảnh thượng hạn chế. Ít nhất trong vòng trăm năm không ai có thể đủ tu thành, đứng ở Long Cốt Thượng Thạch Điền Hộ si. Mê mà tham lam nhìn Long Cốt, có lẽ là đã đem này Long Cốt coi là mình vật. Hưng phấn tới rồi thần sắc gần như vặn vẹo trình độ. Đối với Từ Dương nói sung nhĩ không nghe thấy. Mãn tâm mãn nhãn đều là được đến này thật lớn bảo bối vui sướng. Lan Cẩn Tu đi đến Từ Dương bên người. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Thạch Điền Hộ. Cho nên vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau ra hỏa chính là hắn. Chính là hắn là như thế nào làm được ẩn nấp thân hình ẩn núp. Từ như vậy cao địa phương xuống dưới còn bình yên vô sự. Hơn nữa không có bị dung nham nhiệt độ cấp thiêu chết. Từ Dương nói, phân thân chi thuật chung cũng có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Mà tách ra tới lý luận đi lên nói chỉ là có thể ngưng thật mà ra hư ảnh. Nhưng rốt cuộc không phải bản thể. Nếu người này trực tiếp vứt bỏ chính mình thân thể. Như vậy hiện tại hắn chính là hư ảnh mà thôi. Một cái không có thật thể quỷ hồn. Như thế nào sẽ sợ ngã chết? Lại như thế nào sẽ sợ dung nha môn sơ? Lan Cẩn Tu hơi hơi nhíu mày. Nếu hắn vẫn luôn đi theo chúng ta đây vừa rồi lời nói hắn hẳn là nghe được. Hắn vì sao không đợi chúng ta rời đi trở ra? Hiện tại toát ra tới chẳng phải là tìm chết, đại khái là. Chờ không kịp đi, liền ở Từ Dương nói mới vừa nói xong. Từ mặt khác một bên trên vách tường nhanh chóng nhảy xuống vài người tới. Cầm đầu chính là Sa Quốc Nguyên. Sa Quốc Nguyên nhìn đến Từ Dương cùng với mang mặt nạ Lan Cẩn Tu rất là có chút kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Nhưng nhìn đến Long Cốt người trên ảnh khi, tức khắc sắc mặt biến đổi. Trong tay một phen bảy chảo xiềng xích bay thẳng đến Long Cốt người trên ảnh ném mạnh qua đi. Thạch Điền Hộ hai mắt âm ngoan chừng, nhưng hiển nhiên không có nghênh địch tính toán. Tay bay thẳng đến Long Cốt thật mạnh chụp được, mặc dù lấy không đi toàn bộ, cho dù là một đoạn cũng hảo. Nhưng Long Cốt là cái gì tu vi? Lấy hiện giờ này niên đại người tu hành tu vi, chẳng sợ đã chết mấy ngàn năm một phen xương cốt, muốn giết bọn hắn cũng là một dây sự. Cho nên mặc dù hắn hao hết toàn lực, Long Cốt Thượng thậm chí liền cái vết dạn cũng chưa xuất hiện. Mà lúc này một cái lão nhân từ mặt khác một bên xông ra. Người này đúng là cái kia anh tỉnh văn nhân. Bất quá hắn cái kia nữ đồ đệ thật ra chưa thấy đến. Cũng không biết là mai phục đi lên. Vẫn là đã chết. Đến nỗi Sa Quốc Nguyên bên này. Hắn hai cái đồ đệ chỉ còn một cái Cố Minh Thăng. Diệp Năng chặt đứt một cánh tay đứng ở hắn phía sau. Dịch Duy cũng cả người đều là thương. Tựa hồ mất máu quá nhiều. Sắc mặt tương đương tái nhợt. Dựa phía sau vách tường mới miễn cưỡng đứng vững. Sa Quốc Nguyên vừa thấy đến anh tỉnh văn nhân, liền hướng tới Từ Dương hô: Từ đại sư mau ngăn cản bọn họ, đây là ta Hoa Hạ Long Cốt, không thể có chút thiếu hụt. Anh tỉnh văn nhân tương đương kiêng kỵ Từ Dương, nhưng đối mặt buông xuống đại nạn, chỉ có này Long Cốt luyện đan mới có thể vì hắn kéo dài thọ mệnh tăng trưởng tu vi. Càng là mau chết người càng là sợ chết, càng là khát vọng sống sót, cho nên chẳng sợ bị Từ Dương đánh sợ, lại vẫn là luyến tiếc rời đi. Một bên đề phòng Từ Dương, một bên tham lam muốn đào đi một khối Long Cốt, Từ Dương không có tiến lên, ngược lại là tìm cái bóng loáng đại thạch đầu ngồi xuống. Ngữ khí không chút để ý nói, ta người này đâu, luôn luôn thực dễ nói chuyện, có cầu với ta, ta cũng cơ hồ không có không đáp ứng, liền tính không nghĩ quản sự, cũng sẽ cho các ngươi chỉ con đường. Đáng tiếc, người thiện quả nhiên bị người khinh. Bộ trưởng Sa, ngươi nói có phải hay không? Sa Quốc Nguyên nhấp nhấp môi, trầm giọng nói. Sở hữu sự tình chẳng sợ làm ta lấy chết tạ tội ta cũng tuyệt không chớp một chút đôi mắt. Nhưng hiện tại, thỉnh Từ đại sư niệm ở đều là Hoa Hạ đồng bào phân thượng. Bảo toàn Long Cốt, tuyệt không có thể làm Long Cốt rơi xuống ngoại tộc nhân thủ chung. Sa Quốc Nguyên phía sau người nguyên bản nhìn thấy Từ Dương bọn họ bình yên vô sự còn đầy mặt. Hưng phấn cao hứng, phía trước mặt trên địa cung sụp đổ. Bọn họ thật vất vả mới tranh một đường sinh cơ. Cố Minh Thăng ca ca Cố Minh Húc thậm chí vì giúp bọn hắn kéo dài thời gian. Đã chết ở sụp xuống địa cung bên trong. Sau lại bọn họ cùng anh Tỉnh Văn Nhân không biết sao xui xẻo tương ngộ. Không nghĩ tới này lão Đông Tây phía trước bị Tư Dương trọng thương một lần. Lại nhìn như là dầu hết đèn tắt bộ dáng. Nhưng trên thực tế lại là vẫn luôn giữ lại thực sự lực. Muốn nếu không phải bộ trưởng mang theo bọn họ tìm cơ hội rời đi. Tình huống hiện tại còn không chừng sẽ thế nào. Nguyên bản nghĩ nếu Tư Dương cùng vị kia Tu Thiên Sư đều mạnh khỏe không việc gì. Chẳng sợ hiện tại lại gặp anh Tỉnh Văn Nhân. Nhưng chỉ cần có bọn họ ở. Định có thể hộ đến Long Cốt Chu Toàn. Nhưng là trước mắt tình huống tựa hồ vượt qua bọn họ nhận chi. Vì cái gì Tư Dương giống như lập tức cùng bộ trưởng có thù oán. Tư Dương lại là cười khẽ không nói chuyện. Sa Quốc Nguyên nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu bản thân liền không phải cái xuẩn. Chẳng sợ có một số việc không làm minh bạch. Nhưng cũng đoán được cái đại khái. Bọn họ sợ là bị lợi dụng. Cho nên chỉ là rũ mắt đứng ở Tư Dương bên người. Thái độ phi thường minh xác. Thật muốn lại nói tiếp. Tư Dương giúp Hoa Hạ nhiều ít sự. Từng vụ từng việc tính lên. Cái nào không phải đại công đức. Ngăn trở nhiều ít trăm họ lầm than. Nhưng liền tính là như vậy. Như cũ bị không lưu tình chút nào lợi dụng. Như vậy Hoa Hạ. Chẳng sợ hắn đáp ứng rồi Thần Long. Bị hắn ân tình. Cùng lắm thì xá đi này một thân tu vi. Hắn tình nguyện chỉ lo thân mình. Cũng không nghĩ lại quản như vậy Hoa Hạ. Anh Tỉnh Văn Nhân nhìn đến bọn họ tựa hồ nội chiến. Trong lòng vui vẻ. Cả người tùy thời một phát. Nhưng Long Cốt cứng rắn trình độ thật sự là vượt quá hắn đoán trước. Mà Sa Quốc Nguyên kia mấy cái chó săn thấy thế cũng chiều hắn chịu chết giống nhau nhào tới ngăn cản. Cái kia Thạch Điền Hộ cũng ở mặt trên vội vàng lấy ra Long Cốt. Lập tức trường hợp đánh nhau có chút hỗn loạn. Sa Quốc Nguyên không có quản bên kia. Chỉ cần Tư Dương nguyện ý ra tay. Nơi này liền không có một người có thể lấy đi Long Cốt. Cho nên hắn đi tới Tư Dương trước mặt. Bay thẳng đến hắn quỳ xuống. Nơi xa thấy thế Diệp Năng đám người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Cố Minh Thăng. Hắn sư phụ như vậy một người. Thế nhưng sẽ cho người quỳ xuống. Cứ việc không biết nội tình. Nhưng người đều có xa gần thân sơ. Nguyên bản đối Tư Dương cực kỳ sùng bái. Lúc này trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một ít phẫn uất. Tư Dương ngước mắt cười. Bộ trưởng Sa đây là ý gì? Sa Quốc Nguyên quỳ trên mặt đất nói. Cầu Tư Đại Sư ra tay bảo toàn Long Cốt. Tư Dương nhìn mắt bên kia đánh nhau một đám người. Hơi hơi nhướng mày. Ngươi lại không phải không có cùng anh Tỉnh một trận chiến chi lực. Hà tất cầu ta, Sa Quốc Nguyên nhìn về phía Tư Dương. Ta tưởng Tư Đại Sư chỉ sợ đã nhìn ra. Ta tu luyện sớm đã tới rồi bình cảnh. Hôm nay anh Tỉnh sẽ là ta ngày mai. Thật muốn một trận chiến. Muốn giết chết hấp hối dãy rua anh Tỉnh chỉ có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng không có anh Tỉnh. Còn có một cái Thạch Điền Hộ. Ta chỉ cầu Tư Đại Sư có thể ở ta sau khi chết bảo toàn Long Cốt. Đem kia mấy cái hài tử. Cấp mang đi ra ngoài, Cố Minh Thăng xa xa nghe được Sa Quốc Nguyên nói. Nôn nóng hô to, sư phụ, Sa Quốc Nguyên không quản đồ đệ, mà là nhìn về phía Tư Dương. Ở này vị mưu này chính, Tư Đại Sư lai lịch thần bí, tu vi cao thâm, cứ việc lần nữa trợ giúp ta Hoa Hạ tránh cho các loại nguy nan. Nhưng là, năm đó Hạ Bác Dịch đồng dạng là như thế. Thử hỏi, ngài ở vào ta như vậy vị trí thượng, đối mặt một cái ngài như vậy tồn tại sẽ như thế nào làm? Hoa Hạ Thiên Sư đã tao ngộ phay đứt gãy nguy cơ. Rốt cuộc chịu không nổi nửa điểm rung chuyển. Hơn nữa, chúng ta chưa bao giờ chân chính tưởng đối Tư Đại Sư làm cái gì, Tư Dương nói tiếp nói. Đích xác, các ngươi cái gì cũng chưa làm. Chỉ là giấu giếm mà thôi. Bên ngoài ánh trăng, thực mau liền phải sáng đi. Sa Quốc Nguyên nhắm mắt, tựa hồ lộ ra một mặt cười khổ tới. Là, Long Cốt Long Uy cường đại. Căn bản không người có thể tiếp cận. Nhưng chúng ta phát hiện Long Cốt tới nay. Chưa bao giờ gián đoạn kinh hành nghiên cứu. Chúng ta phát hiện, thực nguyệt là lúc, Long Uy toàn vô, là duy nhất có thể tiếp cận Long Cốt thời điểm ni. Tư Dương nhìn về phía anh Tỉnh Văn Nhân. Bọn họ tới nơi này sự tình. Các ngươi chỉ sợ cũng là sáng sớm sẽ biết đi. Sa Quốc Nguyên gật gật đầu. Là, chúng ta cũng là tưởng. Mượn dùng Tư Đại Sư tay. Diệt trừ một cái thật lớn uy hiếp. Cấp Nhật Bản chính phủ tạo thành không thể vãn hồi bị thương nặng. Nhưng là ngay từ đầu chúng ta sở kế hoạch chính là dẫn Tư Đại Sư tới. Bất quá Tư Đại Sư cự tuyệt sau. Lại ra tới một vị Tu Thiên Sư. Lại không nghĩ rằng, Tu Thiên Sư tới, Tư Đại Sư thế nhưng cũng đi theo tới. Kế hoạch chỉ có thể tiếp tục, Lan Cẩn Tu nói. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Sa Quốc Nguyên nói, mục đích chi nhất, diệt trừ anh Tỉnh Văn Nhân. Mục đích nhị, thử các ngươi hay không hội kiến bảo nảy lòng tham. Nhưng là chúng ta liêu sai rồi thời gian. Thực nguyệt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Càng là âm sai dương sai tiến vào địa cung. Địa cung căn bản không ở chúng ta kế hoạch bên trong. Càng sâu đến, tại đây phía trước, bởi vì Long Uy, chúng ta căn bản không có tiếp cận quá nơi này, cũng không biết địa cung tồn tại, cho nên hiện tại bị nhốt tại đây vạn trượng vực sâu dưới. Tuyệt đối là kế hoạch ở ngoài, Tư Dương cười nhạo một tiếng. Tính kế, lừa gạt, thử, còn trông cậy vào ta tới bảo hộ các ngươi Long Cốt. Này Long Cốt bị đánh cắp thì lại thế nào? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Dù sao các ngươi này Hoa Hạ, chưa từng có làm ta từng có nửa điểm lòng trung thành. Hết chương.